Trở về năm 12 tuổi. Chương 7, hai vị cô. Góc truyện audio.com. Ủng Thành vùng này có tập tục đầu năm mồng 1, thăm mộ, tế tổ, mùng 2 con dâu về nhà mẹ đẻ. Lý Vân Lệ trong nhà không có trưởng bối, duy nhất chỉ có một ca ca ra cửa làm công, cũng không ở Ủng Thành, nào có nhà mẹ đẻ nhà xa, mà cả nhà gả hai cái cô. Sáng sớm liền dắt cả nhà trở lại. Mụ, đây là ta mua cho ngài đôi giày vải, ngài thử xem, hợp hay không, nhị cô. Trương Khải Dung cầm ra một đôi giày vải màu xanh đen, lấy lòng đưa cho Mục Ngũ Phương. Nhị cô phụ là cái ngốc đầu, hàng năm mang theo đỉnh đầu quân mũ màu xanh, xứng với quần áo banh tô, bất cần còn tưởng rằng hắn là một cái làm lính phần lớn hào sảng, cùng nhị cô phụ tính cách bắn đại bác cũng không tới. Hắn chẳng những không hào sảng, tâm nhìn cũng rất nhỏ, hư vinh, keo kiệt, thích chiếm tiện nghi, trong trí nhớ Trương Tiểu Hàn thì hắn nhiều đến thì hai tay trống trơn. Đi thì bao lớn bao nhỏ, có một năm đến được sớm, sau ốc quýt còn chưa chín, màu đỏ chung mang theo tảng lớn màu xanh, hắn cũng hái được một ngụm lớn túi mang đi. Lúc này, nhị cô phụ nghe được nhị cô nói, trợn mắt nói, đôi giày này là Khải Dung tại công ty bách hóa mua. Bên trong lông tơ giày, mặc đông không lạnh chân, yêu, công ty bách hóa mua à, vậy khẳng định không tiện nghi. Mục Ngũ Phương nụ cười trên mặt sâu hơn, cầm giày càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Hai ngày nay thăm viếng, vừa lúc mặc cho vài vị chị em dâu, em gái chồng nhìn xem, không mắc, vừa lúc 100 bát, nhị cô tựa hồ không thèm để ý vẫy tay. Tiếp một câu, chỉ nhìn ánh mắt hướng Trương Khải Sương cùng Trương Khải Tú mang theo nói không được ưu việt. Mục Ngũ Phương nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy được con gái thứ chi kỷ, cởi ra, liền một đôi đều xuyên, thượng chân đi hai bước, tán thưởng gật đầu, lớn nhỏ vừa vặn, các ngươi đã phí tâm, mẹ ngươi mang thoải mái là được, cái này là của ngài. Nhị cô đưa tay vuốt bên tai tóc, cười rụt rè, sau đó từ đưa tay do cầm ra một đôi, đưa cho Trương Gia Nho vẫn còn ngậm thuốc lào. Một cái trầm mặc, lão đầu khô gầy tử là ông nội của Trương Tiểu Hàn. Được rồi, để ở đó đi, ta sẽ thử, lão già không có thường ngày nghiêm túc, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt, nghe con gái thứ nói, vẫn hút thuốc nói, ngươi một ngày toàn là thuốc lá, nhìn đến đều phiền, nhìn biểu hiện của ông Mục Ngũ Phương nhíu mày, nói thầm một câu, mẹ, chị cho giày để ở đằng kia. Chạy không được, ba trong chốc lát thử cũng không có gì. Tiểu cô cười một câu, phát triển không khí, chỉ trong lòng bĩu môi. Không tin keo kiệt chị mình lần này sẽ rộng rãi như vậy. So với nhị cô của Trương Tiểu Hàn, tiểu cô càng được Mục Ngũ Phương yêu thích, bất quá chọn tới chọn lui. Tiền tiểu dượng như vậy cái sâu rượu thêm ma bài bạc làm con rể. Tiểu cô thân thể lại nhược, ngày qua không thuận. Hai vị cô, đều chỉ một cái nữ nhi, tại nhà chồng một dạng bị ghét bỏ, tại không có Trương Nhạc phía trước, Trương Tiểu Hàn nghe được Mục Ngũ Phương mắng Lý Vân Lệ sinh không ra nhi tử. Nàng đều sẽ tưởng, nàng hai vị hảo cô khả lúc đó chẳng phải như vậy sao? Hơn nữa, Trương Tiểu Hàn còn biết, hai vị cô đời này đều không có con trai, mạo hiểm phạt tiền nguy hiểm sinh con. Như thường không mang đi ra ngoài, không nói Trương Tiểu Hàn tâm tư lưu truyền, Lý Vân Lệ vẫn ngồi sưởi ấm xem không được hai em chồng. Cũng không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm đôi giày kia một lúc, khóe miệng cong lên một cái kinh ngạc tươi cười. Nhị cô, người xác định đôi giày kia 100 bát, sẽ không bị nhân gõ trúc giang đi, ta lần trước mua hàng Tết, ở Ủng Thành có đôi tốt hơn giá chỉ 50 khối. Trương Khải Dung nghe Lý Vân Lệ nói, thần sắc cứng ngắc một cái chớp mắt, lập tức cười nói, đại tẩu chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, cái này giày là ta tại công ty bách hóa mua không giả. Chẳng lẽ ta còn có thể nói dối không thành, thật tại công ty bách hóa mua, ta nhìn không giống, công ty bách hóa gì đó, thế nào thoạt nhìn đều không bằng đâu giống ở quán nhi hơn a. Chả biết cái gì luôn, Lý Vân Lệ nghe vậy. Nhìn chằm chằm giày một lúc, lắc đầu, thời tiết này, quán nhi gì đó, so Bách Hóa muốn hảo cũng không kỳ quái. Trương Tiểu Hàn che giấu trong con ngươi lưu quang, trong lòng yên lặng một câu. Chính phủ mới mở ra thị trường không lâu, tuy rằng rất nhiều người còn cố chấp tại Bách Hóa mua đồ. Nhưng không thể không nói, quán thượng gì đó, giá cả càng tiện nghi, kiểu dáng đổi mới, hơn nữa chất lượng cũng không nhất định thấp. Đương nhiên, không có tuyệt đối, có chút quán vỉa hè theo thứ tự hàng nhái, cũng không phải là không có. Liền Trương Khải Dung mua cái này xong giày vải mà nói. Tuyệt đối không phải tại Bách Hóa mua, Bách Hóa gì đó, tuy rằng hình thức cũ, nhưng chất lượng vẫn có thể đạt tới tiêu chuẩn. Không nói giày mặt chất vải ảm đạm không ánh sáng, ngay cả chung quanh đường may, cũng là rời rạc không đồng đều. Có chút không chớp mắt đầu sợi, mũi giày cùng đế giày rất dễ dàng thoát ra. Sao có thể a, đại tàu, người chớ cùng ta nói giỡn, ta nơi này còn có hóa đơn công ty Bách Hóa Đa U. Nhị cô sắc mặt không tốt lắm, nhìn Mục Ngũ Phương đang hoài nghi, vội vàng từ trong túi lấy ra một cơ hóa đơn. Lý Vân Lệ nhìn thấy nàng sắc mặt chột dạ, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, khóe mắt khơi mào, nhị cô, người biết ta là cái thất học, tên của mình đều viết không tốt, cái này hóa đơn ta chỗ nào có thể hiểu. Trương Khải Dung nghe vậy, đáy mắt lóe qua một tia âm ngoan, lập tức hòa hoãn, ca, người nhìn xem, miễn cho chị dâu nói ta gạt người, nàng cứ như vậy, nhị muội ngươi mặc kệ nàng. Trương Khải Sương thay Lý Vân Lệ nói chuyện, liền vẻ mặt khó xử, lúc này gặp người trong phòng biểu tình đều không quá khoái trá. Vội vàng mắng, Vân Lệ, ngươi bớt tranh cãi, đại quá niên, còn không cho nói chuyện. Lý Vân Lệ lông mi dựng lên, trừng hướng Trương Khải Sương, bất quá là hoài nghi hai câu, như thế nào, không phải là nói chúng đấy chứ. Hừ, quăng cho Trương Khải Dung cái liếc mắt. Lý Vân Lệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhăn mặt rời đi, không khí nhất thời cứng ngắc, Trương Tiểu Hàn cúi đầu, Lý Vân Lệ sức quan sát không thấp, chỉ là tính tình quá thẳng, quá bạo, cho nên luôn đấu không lại Mục Ngũ Phương. Trương Khải Sương xấu hổ chà chà tay, mẹ, ta đi nhìn xem, trở về, nhìn cái gì nhìn, có cái gì đáng xem, không chết được. Mục Ngũ Phương nghiêm mặt mắng. Trương Khải Sương nghe vậy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, quả nhiên lão thật thật ngồi xuống, tiếp tục sưởi ấm, mẹ ngươi đừng nóng giận, ta không nên cùng đại tẩu so đo, bất quá, ta cũng là mang đến, rõ ràng chính là tại Bách Hóa mua, đại tẩu không thấy rõ liền nói là hàng quán, nói muốn giảng đạo lý, người nói có đúng hay không? Mẹ, Trương Khải Dung xem xét Mục Ngũ Phương liếc mắt nhìn, hơi mang ủy khuất giải thích một câu. Mục Ngũ Phương cởi giày, chỉ nhàn nhạt ư một tiếng, mẹ, mặc kệ thứ này tốt xấu, luôn là nhị tỷ đối ba mẹ một mảnh hiếu tâm, cái này có cái gì hảo truy cứu, ngài nói đúng không? Trương Khải Tú nhìn diễn hồi lâu, đứng ra làm người tốt hòa giải, bất quá, trong lòng đối giá cả của giày, đã có coi thường, nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hai người, luôn luôn là keo kiệt. Lại bỏ tiền mua giày mắc như vậy cho lão nhân, cho nên Lý Vân Lệ nói tám phần là thật sự. Như vậy, lễ vật của nàng năm nay, lại vững vàng áp chế nhị tỷ. Trong lòng Mỹ tư tư, lão thái thái vui vẻ, khẳng định sẽ cho nàng một ít vốn riêng. Ơ, người thật tốt, Mục Ngũ Phương vỗ vỗ Trương Khải Tú, ý vị thâm trường nói một câu. Trương Khải Dung nghe vậy, trong lòng thầm kêu không xong. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, vãn hồi một chút, liền nghe được ngoài cửa sảng lãng tiếng cười. Đại ca, đại điệt tử, ở nhà không? Cách Trương,